Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Tuấn Hàn chủ động hôn lấy môi của Tại Chính Hiên. Hắn vô cùng bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại y, cả hai cứ quấn lấy nhau triền miên. Liên tục trao nhau những nụ hôn mãnh liệt. Không biết từ khi nào y phục của Ngôn Tuấn Hàn đã bị Tại Chính Hiên cởi dần, chỉ còn mỗi một vạt áo hững hờ mà thôi. Hàn Nhi, cho ta được không? Giọng nói trầm khàn của Tại Chính Hiên thủ thỉ bên tai của Ngôn Tuấn Hàn khiến y không thể cưỡng lại được mà khẽ gật đầu. Mặc dù vẫn còn ám ảnh việc lần trước Tại Chính Hiên thô bạo với mình nhưng y lại không cưỡng lại được người này. Cho dù là kiếp nào đi chăng nữa. Tại Chính Hiên nhận được cái gật đầu của Ngôn Tuấn Hàn liền nhanh chóng tiến công. Hắn lột, email protected, y phục trên người bản thân và của Ngôn Tuấn Hàn ra. Từ từ hôn lấy đôi môi mà hắn ao ước suốt bấy lâu nay. Nâng niu nó từng ly từng tí. Tay thì không an phận mà sờ mó khắp cơ thể của Ngôn Tuấn Hàn. Ngôn Tuấn Hàn không chịu được. A hát, ngươi. Tại Chính Hiên đột nhiên bóp lấy một bên NS. Ho, của Ngôn Tuấn Hàn khiến y không nhịn được mà phát ra tiếng RNR. Tiếng RNR của Ngôn Tuấn Hàn càng ca một trên thích Tại Chính Hiên hơn bao giờ hết. Hắn không nhịn được lập tức cắn nhẹ lên bên còn lại khiến cho Ngôn Tuấn Hàn không kiềm nổi mà cắn chặt răng để bản thân không phát ra những âm thanh. Kia, hắn chăm chú mà cắn M.T2 quả anh đào nhỏ của Ngôn Tuấn Hàn. Vừa nang niu vừa dày vỏ khiến cho bên dưới của Ngôn Tuấn Hàn vô cùng khó chịu. Hàn Nhi có thích không? Hắn nhìn gương mặt ửng đỏ của y mà trêu ghẹo. Quả thật Ngôn Tuấn Hàn lúc này còn đẹp hơn bất cứ lúc nào cả. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này hắn cũng phải thừa nhận chỉ cần nhìn khuôn mặt này của Ngôn Tuấn Hàn hắn liền không thể nào kiềm chế được cả. Chỉ cần nhìn thấy y trong bộ dạng này hắn liền muốn hung hăng làm y một trận cho y không thể bước xuống giường được. Tại Chính Hiên từ từ dùng tay lần mò xuống bên dưới lướt ngang qua Tiểu Hàn xuống huy. Tê động bên dưới, từ chút một xoa mép bên ngoài sau đó không nói một lời liền tiếng một ngón tay vào bên trong. Ngôn Tuấn Hàn bất ngờ bị tấn công không nhịn được RN lớn sau đơ càng cắn chặt răng hơn. Y không muốn để âm thanh của bản thân thoát ra bên ngoài. Tại Chính Hiên từ từ di chuyển ngón tay. Mỗi lúc càng nhanh hơn càng mạnh hơn sau đó tăng dần thêm một ngón rồi một ngón nữa. Ngôn Tuấn Hạp lúc này đã chìm vào cây ếch không ái cảm chỉ biết RNR. Mà thôi, chậm chút, ngươi, đừng, đừng, chỗ đó, mà, giọng nói đứt quãng kèm tiếng RNR. Liên tục vang lên khiến cho Tại Chính Hiên không nhịn được mà thở mạnh một hơi. Hắn thật sự không chịu được nữa. Nếu còn nhịn chắc chắn hắn là thái giám rồi. Tại Chính Hiên lập tức rút ba ngón tay ra. Hắn cảm thấy như vậy đã đủ rồi nhanh chóng thay thế ngón tay bằng chính tiểu đệ của mình. Một phát đâm thật mạnh vào sâu bên trong tiểu C của Ngôn Tuấn Hàn. Ngôn Tuấn Hàn cứ như vậy mà BN ra. Tại Chính Hiên nhìn bộ dạng y vừa bị mình DT vào đã BN liền không khỏi đắc ý. Vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Tại Chính Hiên như có thêm động lực bắt đầu động hông. Ngôn Tuấn Hàn vừa trải qua ca một trên tình vẫn chưa kịp định thần đã bị người bên trên ra vào liên tục khiến y không chịu nổi mà RNR. Thất thanh, chậm, Hiên, ngươi, sao hả, tiểu vương gia cả ta làm ngài có ép ân hay không? Tại Chính Hiên vừa nói vừa động hông. Quan sát biểu cảm xinh đẹp của người bên dưới. Khóe mắt ướt đẫm, đôi môi đỏ mọng sưng lên vì bị HN quá nhiều. Miệng liên tục phát ra những tiếng RNR đầy mê người khiến cho hắn không kìm lòng được muốn làm cho y càng khóc thêm. Cách chương.